Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thương nhân buôn muối đều ghen tị với thực lực của thương hội Kim Xuyên. Kim Phi là ông chủ phía sau của thương hội Kim Xuyên. Sao trong nhà không có đầy tớ được chứ, Hồng công tử? Người nghĩ nhiều rồi, Đường Tiểu Bắc cười nói. Tướng công nhà ta mỗi tháng sẽ mua lại một nhóm nô lệ từ chỗ bọn buôn người. Việc đầu tiên của mấy nô lệ đó là đến quan phủ xóa bỏ thân phận nô lệ. Tại vì sao? Hồng Đào Bình càng khó hiểu. Bởi vì tướng công nhà ta là người rất lương thiện mà. Đường Tiểu Bắc cười nói. Tiên sinh đúng là người cao thượng. Hồng Đào Bình kính nể chắp tay về phía Kim Phi. Kim Phi thờ ơ xua tay. Thật ra y làm như vậy không phải để đánh bóng tên tuổi hay lấy lòng người khác. Y chỉ muốn mình được yên lòng. Dù sao y cũng không thiếu tiền. Không cần phải bóc lột. Chèn ép những người nghèo khổ đáng thương đó. Hồng công tử, ta đồng ý cho ngươi mượn tiền là vì ngưỡng mộ tài năng của ngươi. Người thà bán nhà của tổ tiên cũng không đánh mất phẩm giá của mình. Kim Phi cười nói, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Đừng nghĩ ta cho ngươi mượn tiền thì ngươi ở địa vị thấp hơn. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Sau này xưởng đóng tàu còn phải dựa vào ngươi. Kim Phi thử Hồng Đào Bình. Hồng Đào Bình cũng đang thử Kim Phi. Tự nguyện làm đầy tớ là cách Hồng Đào Bình dò xét Kim Phi. Nếu là Kim Phi thật sự đồng ý, Hồng Đào Bình sẽ rất thất vọng. Thật may, câu trả lời của Kim Phi đã làm anh ta rất hài lòng. Y không chỉ không nhận anh ta làm đầy tớ, ngược lại còn nói mối quan hệ của hai người là mối quan hệ hợp tác. Điều này làm cho Hồng Đào Bình vô cùng cảm động. Tiên sinh yên tâm. Ta nhất định sẽ dốc hết sức mình để xây dựng xưởng đóng tàu, Hồng Đào Bình võ ngực nói. Xưởng đóng tàu quan trọng nhất là bến tàu. Mặc dù xưởng đóng tàu nhà ta đã bị đốt, nhưng bến tàu và lối vào bến tàu vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ và xây lại nhà kho là có thể dùng được. Bến tàu là nơi để đóng và sửa chữa tàu. Nói đơn giản, đó là một cái hố lớn. Việc đóng thuyền diễn ra ở đây. Sau khi đóng tàu xong, thừa dịp nước biển dâng, mở cửa đê cho nước biển tràn vào để hạ thuyền. Xưởng đóng tàu của nhà họ Hồng có tổng cộng 4 bến ao. Nhưng bến tàu lớn đã bị cướp biển phá hủy. Thuyền đang xây trong đó cũng đã bị đốt. Đừng nói đến việc xây dựng lại. Chỉ riêng việc dọn dẹp sạch sẽ cũng đã tốn không ít bạc. Trước đây Hồng Đào Bình không có tiền. Đành mặc kệ. Kim Phi tìm đến Hồng Đào Bình không chỉ vì khả năng đóng thuyền của anh ta mà còn vì biết chuyện xưởng đóng tàu nhà họ. Xây xưởng đóng tàu mới cần không ít thời gian và chi phí. Xưởng đóng tàu của nhà họ Hồng chỉ cần sửa lại là có thể tiếp tục sử dụng. Có thể giúp y tiết kiệm không ít. Nhưng nếu đã xây lại, Kim Phi cũng cần cải tiến một chút. Y lấy từ trong ngực ra một bản vẽ. Đây là thiết kế của ta. Cho xưởng đóng tàu mới. Hồng công tử thử nhìn xem có vấn đề gì không? Cái này không phải để thử thách Hồng Đào Bình mà Kim Phi thật sự không chắc chắn. Đời trước y từng học về kết cấu của tàu, cũng từng đến xưởng đóng tàu. Nhưng đời trước các xưởng đóng tàu đều đã được cơ giới hóa tự động hóa trình độ rất cao. Ở Đại Khang chắc chắn không thực hiện được. Cho nên y không biết bản vẽ xưởng đóng tàu này có khả thi không? Nhớ đến bức vẽ con tàu trước đó Hồng Đào Bình không dám coi thường Kim Phi. Nhận lấy bản vẽ xem cẩn thận. Kết quả anh ta vừa nhìn. Chân mày liền nhíu lại. Chỉ vào cái giá trên bản vẽ hỏi. Tiên sinh, đây là cái gì? Cái này là dòng dọc. Là thiết bị dùng để nâng hạ. Có đế gắn trên đường sắt để di chuyển trước sau. Phải trái. Kim Phi nói. Có thứ này. Chỉ cần mấy người phối hợp là có thể nhấc được vật nặng tới mấy chục ngàn cân. Chỉ mấy người mà có thể nâng được mấy chục ngàn cân. Có thể làm được thật sao? Hồng Đào Bình nhìn Kim Phi như một người điên. Tại sao không thể? Hiện tại thương hội của ta đều dùng dòng dọc để chuyển hàng lên tàu. Tiết kiệm rất nhiều sức lực. Chỉ cần một tay ta cũng có thể nâng mấy ngàn cân hàng hóa. Đại Lưu bất mãn với sự nghi ngờ của Hồng Đào Bình không nhịn được phải lên tiếng. Kim Phi nhìn vẻ mặt hoài nghi của Hồng Đào Bình, cười nói, ta nhớ chúng ta có mang nó theo. Mang tới đây cho Hồng công tử xem. Cách Trương.